Hai nữ nhân nên làm thế nào nàng ít nhiều biết một chút. An Trường Kha tự an ủi, chỉ cần chuẩn bị đủ, lần đầu hẳn sẽ không đau lắm. Hơn nữa, không thể tin lời đồn, đời trước nàng đã lĩnh giáo rồi. Nhưng mà Tiêu Chí Quân ở phương diện này, hẳn không hung hãn như lời đồn. Nhỉ, An Trường Kha đỏ mặt, đôi mắt lặng lẽ liếc đầu giường một cái, quả nhiên nơi đó đặt hai bình thuốc nhỏ tinh xảo, có lẽ chính là thứ dùng sau khi làm chuyện kia. Hơi nắm chặt ngón tay, An Trường Kha nỗ lực để thanh âm của bản thân nghe tự nhiên chút. Công chúa, không còn sớm nữa, không bằng đi ngủ sớm đi. Kiệt lực bình tĩnh mà nói hết một câu, nàng để lộ ra phần cổ đã phiếm mây đỏ. Tiêu Chí Quân lại lù lù bất động, chỉ có ánh mắt càng sâu hơn. Thấy nàng ấy bất động, An Trường Kha lại thấp thỏm. Ửng hồng trên mặt cũng lui, chỉ còn lại một mảnh trắng bệch. Phần sợ hãi bị áp xuống dâng lên lần nữa, không biết làm sao nhìn nàng ta. Hai người sóng vai ngồi trên giường, trầm mặc thật lâu. An Trường Kha thấy tuy Tiêu Chí Quân không động nhưng cũng không rời đi hoặc tức giận. Mới hơi an tâm, nàng nghĩ đến khối ngọc bội đời trước đế vương đến chết cũng nắm chặt trong tay, lá gan lại lớn một chút. Đơn giản bình tâm, mặt đỏ lên chậm rãi xích gần Tiêu Chí Quân, đôi tay chống vai nàng ấy, chủ động dán lên môi nữ nhân. Nếu núi không đến gần ta, ta liền đến gần núi. Môi nữ nhân có chút ngọt lại mềm mại còn mang theo chút ấm áp. An Trường Kha cọ vài cái, liền không biết nên thế nào cho phải. Hai đời nàng đều không có kinh nghiệm, đã không có nữ nhân, cũng không có nam nhân, đối với chuyện phòng the thật sự không hiểu biết nhiều, chủ động hôn đã là cực hạn. Nàng đang chần chừ nên thối lui không, chợt bị một cỗ lực mạnh mẽ ôm lấy eo, nữ nhân vốn yên lặng tùy nàng trêu chọc đột nhiên đảo khách thành chủ, ngậm môi nàng. Môi răng bị cạy ra, lưỡi người này tiến quân thần tốc, hôn môi như đánh giặc mang theo bá đạo, nhưng ôn nhu. An Trường Kha bị hôn không thở nổi, hai tay theo bản năng vòng lấy cổ nàng ấy, mềm mại dán lên người đối diện. Thật lâu sau Tiêu Chí Quân mới buông nàng ra, bàn tay theo độ cung của gương mặt trượt xuống, nắm cầm nàng, ánh mắt mang theo xét hỏi. Nàng không sợ ta, chấm, nàng sớm đoán trước An Trường Kha không đồng ý hôn sự này, dù sao cũng là nàng khư khư cố chấp cưới người ta vào cửa. Huống chi theo thủ hạ điều tra An Trường Kha còn có biểu ca đối đãi nàng cực ân cần, quan hệ giữa hai người tựa hồ thập phần thân cận. Cũng sớm chuẩn bị đối mặt với tức giận mắng hoặc mặt lạnh của nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ thân cận mình như vậy. Trái tim Tiêu Chí Quân đập hơi nhanh, nhưng không thả lỏng lực đạo trên tay, ánh mắt thâm trầm nhìn người trước mặt, phảng phất muốn xuyên thấu qua hình tượng hoặc nhân này, nhìn thẳng đến đáy lòng nàng. An Trường Kha nhìn thẳng nàng ấy một lát, rồi rời mắt đi. Vô thức liếm liếm môi, nếm ra hương vị máu tanh mặn. Nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, động tác của nữ nhân này lúc đầu ôn nhu nhưng về sau quá thô lỗ thế mà cắn rách môi nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương mắt lặng lẽ liếc Tiêu Chí Quân một cái, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy tay người trước mặt ửng đỏ. Lo lắng trong lòng An Trường Kha tức khắc yên ổn, hồi tưởng đủ chuyện đời trước nhịn không được có chút hủy khuất cùng thương tâm. Bám lấy rồi nắm chặt cánh tay của nàng ấy, An Trường Kha hoài niệm cọ cọ tay nàng, nhẹ giọng nói. Ta không sợ ngươi, ta chỉ sợ đau. Tân nương tử mới cưới về, mặt như thoa phấn, dáng người uyển chuyển, âm điệu nói chuyện mang theo âm cuối thấp thấp mềm mại, không hề cố tình câu nhân, nhưng càng khiến lòng người mềm nhũn, hận không thể bảo hộ người trong ngực nâng trong lòng bàn tay, không cho nàng chịu một chút hủy khuất. Ngón tay Tiêu Chí Quân run rẩy, vô thức buông lòng tay. Hậu chi hậu giác mà phản ứng lại, động tác vừa rồi thô lỗ, có lẽ nhất đau nàng rồi. Cảm nhận được động tác của nàng, An Trường Kha chớp mắt đoán được tâm tư của nàng ấy. Trộm cười trong lòng, cũng càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Người này ngoài mặt thoạt nhìn hung ác lạnh lùng nhưng kỳ thật cẩn thận ôn nhu. An Trường Kha nghĩ về đời trước, bỗng kinh hoàng phát hiện nàng ấy đã từng dung túng ôn nhu với mình. Nàng thuận thế tiến sát thân thể vào ngực mềm mại của nàng, gương mặt ửng đỏ nói. Công chúa chút nữa, nhẹ một chút, thân thể Tiêu Chí Quân nháy mắt căng thẳng, nàng hơi thất thố đẩy người ra đứng dậy, đưa lưng về phía An Trường Kha cứng nhắc nói. Nàng không cần như thế, ta sẽ không cưỡng bách nàng. Nói xong cũng không nhìn An Trường Kha một cái, đi nhanh khỏi tân phòng. Chỉ là vội vàng bước đi ít nhiều để lộ một tia chật vật chạy trối chết. Tác giả có lời muốn nói, An Trường Kha, lo lắng, các ngươi nói, công chúa là không muốn, hay là không được, cách chương.